Chất độc tình yêu Love Poison, gocchuyenaudio.com. Anh và cô đang ngồi ăn vui vẻ với nhau, thì một người phụ nữ đi tới gần. Cô ta là nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay anh. À cầm ly nước lên xong hất thẳng vào mặt. Uyên Nhi, hồ ly tinh, cô nhếch mép lên cười nhẹ rồi đứng dậy vung tay lên đánh mạnh vào mặt cô ta. Chấm, bố ppp, chấm, cô là người thông minh ắt hẳn biết được chuyện gì đang xảy ra. Tình nhân, hai chữ này làm tim cô đau nhỏ. Ngoài cô ra trong tim anh còn những người phụ nữ khác nữa. Cô không phải là duy nhất của anh. Thần Hy, anh có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra hay không? Cô hỏi anh làm gì? Giờ đến bản thân anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì làm sao mà giải thích cho cô hiểu? Anh, không đợi anh giải thích xong cô liền chạy ra khỏi chỗ đó. Từng giọt nước mắt cô lăn trên má. Anh nói yêu cô mà sau lưng cô lại quen biết những người phụ nữ khác. Đáng lẽ 5 năm trước cô nên đi du học thì có lẽ bây giờ trong tim anh chỉ có một mình cô. Nhìn thấy cô bỏ đi anh liền vội đuổi theo. Trước cửa nhà hàng, anh xin lỗi, anh ôm cô vào lòng nói nhỏ nhẹ bên tai cô. Nhưng cô đang rất giận vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh không cần xin lỗi. Thần Hy anh không sai. Là em sai, người sai là em sai vì em đã yêu anh. Càng nói cô càng khóc lớn. Bao nhiêu nỗi buồn của cô cứ thế theo nước mắt mà tuôn trào. Cô tin tưởng anh như vậy, yêu anh đến như vậy. Hóa ra cô chỉ làm chuyện dư thừa. Thần Hy, chúng ta chia tay đi. Đã 3 tuần từ ngày cô nói chia tay anh thì hai người họ không còn nói chuyện hay gặp gỡ nhau nữa. Uyên Nhi dùng tất cả các mối quan hệ của mình, dồn anh vào đường cùng. Gia đình phá sản, sự nghiệp tan nát, bất luận anh làm gì hay nói gì cô cũng bỏ ngoài tai. Người xưa nói tha đắc tội với tiểu nhân chứ đừ, ưng đắc tội với phụ nữ không sai mà. Tổng giám đốc anh Aiden tới, cho anh ta vào, cốc cốc cốc, một nam nhân bước, anh cao khoang 1m9, khuôn mặt chữ điền, ngũ quan tinh tế, phong thái vương giả, mời vào, cô quay lưng lại, sao lại là anh, cách chương.